Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh lại nói dối, xem tôi đánh chết cái dâm thú không biết xấu hổ như anh. Tuy rằng hai tay Lê Hương Hưng bị hắn kiềm chế, nhưng hai chân cũng sống chết đạp hắn. Nguyên tiên sinh, em nghĩ em nên về trước. Cô gái bên cạnh gặp Lê Hương Hưng cãi lộn, sợ sẽ chọc cho người bên ngoài đến vây xem. Vì danh dự của mình, cô phải giữ bí mật chuyện mình cùng Nguyên Tắc Hạo quan hệ, dù sao trên người cô còn có hôn ước. Nguyên Tắc Hạo thấy bạn gái xinh đẹp chạy như bay, biểu tình trên mặt khó coi đến cực điểm. Chết tiệt, hắn tán tỉnh cả buổi tối, mục đích muốn cùng cô lên giường, kết quả tâm huyết cả buổi tối liền mất trắng. Vì sao mỗi lần cô vừa xuất hiện đều quấy rầy chuyện tốt của tôi vậy? Hắn hôm nay thật vất vả, đem công việc làm xong, muốn hoàn toàn giải phóng một chút, lại bị Lê Hương Hương quấy rầy kế hoạch của mình. Cái gì gọi là quấy rầy chuyện tốt của anh chứ? Anh rõ ràng đã cường bạo cô gái kia. Lê Hương Hưng dám đem trắng nói thành đen. Tiểu thư, cô có thấy hay không? Quá buồn cười. Chúng ta gọi cái này là yêu nhau. Nguyên Tắc Hạo đem Lê Hương Hưng giam cầm trong lòng mình, làm cho cô bối rối chống đỡ, tựa vào trên vách tường. Cô ta rõ ràng kêu không cần. Anh không biết khi con gái kêu không cần, ở trên pháp luật đủ để kết tội anh tội cường bạo sao? Lê Hương Hưng không vui, trừng mắt nhìn Nguyên Tắc Hạo. Tuấn Nhan hắn cách cô thật gần, trong đôi mắt ưng có tức giận. Tiểu thư, cô là xử nữ sao? Chẳng lẽ cô không rõ khi con gái kêu không cần, thật ra là một ý khác, chính là đừng có ngừng lại sao? Lê Hương Hương cắn cắn môi, hai má thêm một chút đỏ hồng. Ai là xử nữ chứ? Thấy cô thẳng thắn phủ nhận, vừa thấy bộ dáng cô như vậy, chỉ dám sủa loạn nhưng cũng không dám hành động thực tế hơn. Nếu cô không phải là xử nữ, vì sao lại lặp đi lặp lại và một lần nữa cản trở chuyện tốt của tôi? Hắn híp mắt, dựa thật gần vào cô. Tôi đâu có cản trở chuyện tốt của anh. Lê Hương Hương uốn éo người bởi vì hơi thở của hắn mà tim có vẻ đập hỗn loạn. Không có sao. Hắn lấy chân, tách chân nhỏ của cô ra. Cô dám nói cô không quấy rầy chuyện tốt của tôi sao? Chẳng biết tại sao hắn khẽ dựa gần cô. Cả người cô liền trở nên bối rối, thầm nghĩ mau rời đi trước mặt của hắn. Anh mau thả tôi ra. Tôi làm sao biết thả cô ra, lần sau cô lại có thêm một lần phá hư chuyện tốt của tôi không? Hắn nhìn chằm chằm vào biểu tình bất an của cô. Thì ra tiểu mèo hoang này cũng có thời điểm bất an sao? Cái này thật thú vị. Anh rõ ràng chính là một con dâm thú. Lê Hương Hưng khẽ cắn cánh môi, hai má hiện lên ửng đỏ. Chân dài của hắn luôn tại bắp đùi của cô lúc này mà cọ sát. Cô muốn đẩy hắn ra, bất đắc dĩ thân thể của hắn quá mức cao lớn, lại bị hắn hoàn toàn áp chế, căn bản không có cách chống cự. Có nói tôi là dâm thú sao? Nguyên Tắc Hạo cố ý dùng đầu gối của mình chống đỡ giữa hai chân của Lê Hương Hưng, như có như không đụng chạm tam giác bí mật. Buông ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lê Hương Hưng đỏ bừng. Nếu không buông, tôi sẽ lớn tiếng gọi người đến. Thế nào, cô không phải thật yêu động tay động chân sao? Thế nào lại chỉ biết khua môi múa mép vậy? Nguyên Tắc Hạo không có ý tốt, đem bàn tay đặt trên eo của Lê Hương Hưng. Không biết xấu hổ, dám sàm sỡ cô sao? Như thế nào, có muốn thử một chút hay không? Tôi cam đoan sẽ làm cho cô dục tiên dục tử. Thanh âm mê người của Nguyên Tắc Hạo ở bên tai, Lê Hương Hương nhẹ nói, phảng phất như ác ma đang dụ hoặc lấy phàm nhân. Cô cắn đôi môi anh đào, bảo trì thanh tỉnh cho mình, sau đó há miệng, hung hăng, cắn gương mặt của hắn một cái. Hắn kêu đau, hai tay buông lỏng sự kiềm chế đối với cô, vốn định thưởng cho hắn một đạp, nhưng mà để an toàn chính mình, cô quyết định trước hết rời đi mới là vẹn toàn. Nguyên Tắc Hạo xoa hai má tuấn mỹ, nhìn bóng lưng chạy trốn của Lê Hương Hưng, cánh môi nhịn không được nhếch lên. Tốt lắm, cô gái này làm hắn tức giận, hắn thể lần sau gặp cô, không lột ra cô là không xong. Từ khi gặp được đầu dâm thú kia ở trong ngõ hẻm, Lê Hương Hưng cũng không dám đi ngõ hẻm kia nữa, luôn đi đường lớn vòng lại nhà mình. Đáng giận, cô nghĩ đến sẽ gặp lại hắn, chỉ có thể hung hăng đem hắn đánh bẹp dí, thậm chí giống như một cái lon có thể thuận tay ném vào thùng rác. Nhưng cô sai rồi, ngược lại cô còn bị sỉ nhục một cách thật thảm. Đêm nay, sau khi từ võ quán rời đi, Lê Hương Hương dọc theo đường đi liền nhìn xung quanh, chỉ sợ gặp được sắc lang kia. Nhưng mà cô thề, lần sau để cô gặp được hắn, cô nhất định phải hung hăng đánh bẹp dí cái mũi của hắn. Đồng thời đang lúc Lê Hương Hương nghĩ vậy, cô đột nhiên đánh lên một bức tường người, làm cô không thể không dừng bước lại. Đi không nhìn đường à? Lê Hương Hương cao mày ngẩng đầu, chuẩn bị mắng cái người trước mặt một chút, nhưng vừa thấy diện mạo của đối phương, cô ngừng thở, lùi ra phía sau vài bước. Anh... Tôi có họ có tên, Nguyên ta khảo. Đúng vậy, đúng là oan gia cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net